Phật Pháp ứng dụng. Cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh lương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứ vớt phương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thành chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thơm. Đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thành chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ đây nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, đang hướng tâm về phương trượng để thành kính cung đón bước chân an lạc của Thượng Tọa Quang Lâm về giảng đường, chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm pháp tòa, ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung đón Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tòa Giảng Sư, kính thưa đạo tràng Phật tử, để cho buổi pháp thoại chiều hôm nay được thập phần viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tòa Giảng Sư. Chiều hôm nay nhân khóa tu lần thứ 57, một ngày an lạc nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, cũng nằm trong tiết Vu Lan Thắng Hội, đạo tràng chúng con vô cùng vui mừng được cung đón Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm về đạo tràng chúng con để chia sẻ với chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Cũng giống như Phật tử chúng con thường ca ngợi rằng, mùa Vu Lan tháng 7 nghe thầy thuyết giảng cũng giống như là nghe lời ru của mẹ. Cũng chính vì thế, chiều hôm nay nơi giảng đường tu viện Tường Vân, người mẹ hiền ấy cũng đã trở về đây và đem những lời ca tiếng hát cũng như những lời ru ấm áp ấy để chia sẻ với đạo tràng chúng con. Kính thưa Phật tử, chắc hẳn rằng cũng không còn ai xa lạ với Thượng Tòa Giảng Sư chúng ta. Ngài chính là Giảng Sư Thích Thiện Thuận, trụ trì viện Chi Tu Bà Rịa Vũng Tàu, xin giới thiệu đến các vị. Kính bạch thầy, chắc hẳn rằng chúng con cũng không cần phải nói thêm gì, vì giờ này đạo tràng Phật tử đang rất ngóng trông để nghe những lời chia sẻ của thầy chiều hôm nay. Chúng con kính thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp hội chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào tất cả quý bà con hành giả của khóa tu lần thứ 57 tại tu viện Tường Vân. Chúc quý vị cùng với lại tất cả các đấng sinh thành luôn được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Lúc nãy thầy vừa gặp thầy trụ trì, thầy mới vừa gặp câu chào đầu tiên, tháng 7 là mùa của thầy mà. Ta tu cả đời cho người ta được có một tháng. Nghĩ làm sao thì bạc đãi con người ta quá. Cho mình có mùa tháng 7 mà quý vị nghĩ coi tháng 7 dân gian thì coi tháng gì? Cái đó là nó xiên nó xỏ con người ta đó nha. Thưa cùng tất cả quý vị, thật ra thì cách đây khoảng 2 tháng thì thầy trụ trì thầy có điện thoại cho thầy. Tại vì huynh đệ đồng học với nhau cho nên cận gì chỉ gọi điện thôi. Thấy gọi điện thì nói thầy khỏe không? Thầy nhớ tháng 7 không? Thầy nói không. Thầy nói tháng của thầy mà thầy không nhớ hả? Thầy nói nhớ rồi. Người ta thì Vu Lan Thắng Hội, còn tôi là Du Lan Thắng Lợi. Thưa cùng tất cả quý bà con Phật tử, dù một năm chỉ có một lần đến đây để thăm quý vị Phật tử, nhưng mà thường thường thì đến tháng 7, cho nên nó trở thành một cái ngày hẹn trở thành cái sự kết nối trong cái đời sống tu tập của thầy trò mình. Thì trong tất cả chúng ta dường như đã quen nhau lắm trong những pháp thoại hay là những pháp hội mà có sự hiện diện của các thầy. Trời ơi, có người cầm điện thoại giơ lên chụp hình thầy nữa kìa, chịu đời có nổi không? Bà bon chen ớn luôn, ngồi đó chụp sao thấy cây cột nó cản thầy, nó chờm chờm qua tới thầy nói, bà tưởng bên thầy nói ai, thấy thầy dòm cái mấy quảng hồn bỏ điện thoại xuống, dòm trực tiếp thầy đây không thích hơn sao mà phải nhìn qua cái điện thoại, phải không quý vị? Đi mấy chục cây số tới đây nhìn hình thầy qua điện thoại à, quý vị là có phước lắm mới được lên trên này ngồi á, biết bao nhiêu bà con người ta ngồi vào băng ghế kìa, thấy không? Vậy mà không lo nhìn, lo chụp hình không à, cái nghiệp gì lạ vậy không biết nữa. Cái gì chụp giùm nhỏ kia hả, phải không? Đó, thầy thấy rõ ràng, mới chỉ qua thầy biết là chụp giùm nhỏ kia. Hai người nhiều chuyện như nhau. Thưa thiệt với lại quý vị, cái lịch giảng tháng 7 thực sự là nó rất là nhiều, nhưng mà phải từ chối bớt vì không đủ sức khỏe, mệt. Có nghĩa khi giảng xong rồi là người nó liệm hết, vì mình phải làm việc nhiều quá. Ca sĩ nó nhảy tưng tưng bài đó, nó hát 100 lần cũng được, còn mình mỗi buổi giảng mình phải vận dụng cái trí não của mình, rồi mình phải gói ghém cái tình cảm của mình tới đạo tràng mà dễ thương, mình giảng nhiệt tình, khó ưa mình giảng sơ sơ thôi. Không tin quý vị hỏi thầy quý vị đi. Mình tới một đạo tràng mà tu hành nghiêm túc, tự nhiên quý thầy sẽ cảm nhận được cái năng lượng tu tập từ hành giả. Nó có cái sự tương nhập với nhau, cái đó gọi là tương tức tương nhập. Một là tất cả là một trong triết lý của Hoa Nghiêm Tông. Nó có chứ. Cho nên có nhiều đạo tràng quý vị biết, dù ít Phật tử thôi, nhưng mà mình tới mình cảm nhận được cái sự nghiêm túc của nó, rất là có thiện cảm. Cho nên giảng cả buổi trời không thấy mệt, xong lên xe mới đi cấp cứu, thở không ra hơi. Nhiều khi mình giảng nói theo kiểu dân gian, tức là hăng máu đó, tức là mình quên mệt, ngay lúc đó mình quên hết. Có cái sự gia hộ của Long Thần Hộ Pháp, và nhất đó là cái năng lượng tu tập của đại chúng. Nhưng mà xong lên xe mệt lắm, tất cả các thầy giảng đều như thế hết. Ủa quý vị bên kia không coi tivi mà ngó qua đây nhìn thấy gì ạ? Ở bên đó có cái màn hình to lắm mà sao không coi đi? Thấy không? Người ta ở xa vậy mà người ta cố người ta nhìn thầy, mà xa cái bên đây không nhìn thầy, đi nhìn cái điện thoại. Không hiểu tại sao. Kính thưa tất cả quý vị, cho dù mình có là theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, nhưng là người Việt Nam thì tới tháng 7 dường như là chúng ta muốn dành những điều mà bình thường chúng ta chưa làm được, và sâu lắng trong tâm hồn của mình muốn làm một cái gì đó gọi là đền đáp cái nghĩa tình của cha mẹ. Nhiều khi chúng ta muốn nói trực tiếp mà khó nói quá, nói không được. Đã bao nhiêu lần định nói lời xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà chúng ta nói không thành lời, mà thật lòng của chúng ta là muốn nói cho mẹ biết là con có lỗi và con muốn xin lỗi. Cho nên mình mới gửi gắm những cái ý niệm đó qua từng những cái nghĩa cử cao đẹp thánh thiện của mình, như là đi chùa lại Phật, rồi ăn chay, rồi phóng sanh, rồi chúng ta niệm Phật hoặc là chúng ta làm một cái điều từ thiện hay là một cái việc nào đó giúp cho xã hội, và chúng ta cứ ngầm tưởng rằng những cái việc đó chúng ta làm để thay cho lời xin lỗi dâng lên cho cha mẹ, và chúng ta cũng tin rằng nó sẽ có thể tích lại một chút tốt lành ở công đức mà hồi hướng cho cha mẹ. Thầy nghĩ ai trong đất nước Việt Nam này theo tôn giáo nào thì tháng 7 người ta cũng muốn làm một cái điều đó, và ai làm được bỗng dưng họ thấy lòng thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có một cái khoảng cách với cha mẹ, nhất là đối với mẹ? Bữa nay dành riêng cho mẹ đi ha, ở trong này phe cạp tóc hơi đông. Chúng ta cứ có khoảng cách với mẹ của mình, trong những lần tiếp xúc định nói lời xin lỗi chúng ta cảm thấy nó không có tiện nói, hay là có cái gì đó nó ngăn chúng ta lại. Mẹ thật sự thân thiết với mình khi mình hết tiền. Mấy đứa nhỏ sinh viên đó, nó mà nhắn tin cho mẹ liên tục, gọi điện cho mẹ liên tục, mẹ ơi mẹ khỏe không, mẹ à mẹ đang làm gì vậy, mà nó cuối cùng cái tin nhắn nó rất là dễ thương, con hết tiền. Thầy có hỏi thăm cái bà mẹ nói con nó vậy đó, nó mà hỏi con liên tục là con biết hết tiền rồi đó. Chứ bình thường nó chạy đâu mất à, nó đi lo công chuyện của nó, lo bạn lo bè, thời gian không có. Còn nó liên lạc tới con liên tục là chắc chắn phải có chuyện gì đó. Quý vị thấy lúc nào chúng ta cũng cần mẹ, và mẹ như là một vị cứu tinh cho cuộc đời của con. Nhưng tại sao chúng ta không một cách mạnh dạn để công nhận cái tình cảm của mẹ, sự hy sinh của mẹ? Nếu trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta làm cho mẹ phải tổn thương, mẹ đau khổ, mẹ lo lắng, mẹ suy tư, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn hướng về mẹ mà nói một lời xin lỗi, hoặc giả chúng ta nói một lời cảm ơn thốt ra tận đáy lòng của mình. Tại sao chúng ta không làm được mà phải mượn điều này, phải mượn điều kia, phải bằng hình thức này hình thức nọ để gửi gắm cái ý niệm của mình? Nó cũng tốt thôi, nhưng thầy nghĩ rằng nó không thật sự xuất phát từ trái tim. Nếu chúng ta làm bất kỳ điều gì, chúng ta nói điều gì mà xuất phát từ trái tim chân thật, thì người đối diện nhận được họ sẽ hạnh phúc vô cùng, đặc biệt đó là mẹ của mình. Hôm nay trong không khí đồng giọng của Hương Du Lan, băng qua mọi miền của đất nước, sâu thẳm tâm hồn của tất cả chúng ta, những người con lang bạc khắp nơi đang hướng về mẹ với một tâm niệm của người con như quay trở về thời thơ ấu ôm chân mẹ. Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một vài ý niệm. Trong không khí du lan tại tu viện Tường Dân, đối với khóa tu lần thứ 57 này, để có thể gợi cho chúng ta nhớ nhiều hơn và thương mẹ nhiều hơn, nhớ về ân tình của mẹ và thương về những nỗi niềm của mẹ qua chủ đề cảm ơn mẹ. Có những người con mà thầy đã hỏi, thầy hỏi chị cho con đã từng cảm ơn mẹ chưa, thầy rất bất ngờ có một số thanh niên chưa bao giờ cảm ơn mẹ. Thậm chí có em nó còn trả lời với thầy: đâu cần thiết đâu thưa thầy, Tại vì mẹ đẻ con ra thì mẹ phải lo cho con. Đó là chuyện tự nhiên và chuyện đó là chuyện bình thường. Giống như bà ngoại đẻ ra mẹ thì bà ngoại phải nuôi mẹ. Thì mẹ đẻ ra con, mẹ phải nuôi con. Mắc gì con phải cảm ơn mẹ. Những cái câu trả lời mà nó lạnh lùng như thế, thầy nghĩ rằng người mẹ đó sẽ nhói lòng. Vậy chứ mẹ có đòi hỏi mình cảm ơn không? Quý vị nhớ lại, có mẹ có đòi hỏi mình cảm ơn mẹ không? Cho dù mẹ cho con tất cả, một phần sự sống, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này, đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Hơi thở này, sinh mạng này sẽ chia từ mẹ mà. Máu chảy trong người mình và tất cả những gì hiện hữu trên cơ thể mình, nó cũng từ mẹ. Mẹ bằng lòng tất cả, cho dù đó là tù tội, gian truân, cho dù đó là phạm pháp, là độc ác ở bên ngoài xã hội, nhưng đối với con, mẹ cũng sẵn sàng để cho con của mẹ được hạnh phúc bình yên. Mẹ đâu có cần mình cảm ơn mẹ. Nuôi con mà để cầu cho con cảm ơn lại mình thì đó không phải là thiên chức của người mẹ. Nhưng mà nếu con nói lời cảm ơn thì liệu nó có đủ đối với lại công sức, ân tình và tấm lòng của mẹ dành cho chúng ta không? Chắc chắn là không. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật nói rất rõ. Thí dụ có một người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi khắp cả thế gian này và phụng dưỡng mẹ cha không thiếu một thứ gì, vẫn chưa đủ sức để đền đáp ân đức sinh thành của song thân. Vậy thì mẹ cần chúng ta một lời cảm ơn để làm gì? Mẹ không cần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phủ nhận. Phải không quý vị? Hai chữ cảm ơn thật ra nó thông dụng lắm trong đời sống này. Vì chúng ta hiểu chắc chắn một điều rằng mẹ của mình là một con người vĩ đại, xứng đáng được đón nhận hai tiếng cảm ơn xuất phát từ trái tim của mình. Mình mua một ổ bánh mì, mặc dù mình bỏ tiền ra mình mua, cái cô bán bánh mì cũng đưa ổ bánh mì cho mình vẫn có thể nói một lời cảm ơn. Có nhiều lần thầy đi mua đồ, thầy nói cảm ơn, cái có mấy người Phật tử nó chọn mình mua mình cảm ơn gì đó. Thầy nói có những khi mình có tiền mà mình không mua được đó con, mình cảm ơn họ đã giúp cho mình hoàn thành tâm nguyện, dù đó là một sự trao đổi có thỏa thuận. Cái cảm ơn đó mà cảm ơn một cách xã giao, cảm ơn một cách bình thường, nhưng đối với mẹ, một người phụ nữ xứng đáng giữa cuộc đời dâu bể này để đón nhận hai tiếng cảm ơn của chúng ta mỗi ngày đều không thành vô nghĩa. Nhưng mà thực tế lớn lên, chúng ta rất khó mở miệng mà nói cái lời cảm ơn với mẹ, mà bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với mẹ. Có khi chúng ta nói theo cái kiểu một cách máy móc, cảm ơn, đã đưa mình cảm ơn, cái đó là mình xã giao, mình khách sáo, nó thành một cái thói quen. Nhưng mình nói cái tiếng cảm ơn mà tận trái tim của mình mà nói ra, mẹ cảm nhận được, mẹ hạnh phúc lắm. Con cảm ơn mẹ. Thí dụ như là mình đi làm về mà mình thấy có một mâm cơm mẹ để sẵn, mình ngồi xuống mình ăn, mẹ lúi húi ở bếp để gọt trái cây cho chúng ta thêm một cái bữa ăn ngon. Mình vừa ăn mà nói con cảm ơn mẹ. Dù chúng ta nói nó vội vàng, vừa ăn vừa nói, vừa nhai vừa nói, nhưng mẹ hiểu được hết. Đó là ngôn ngữ xuất phát từ trái tim. nó chân thật, không cường điệu, không giả tạo. Vậy mà tại sao mình ngày càng lớn mình lại ít nói đi? Tại sao chúng ta nói không được? Hôm nay thầy muốn trò chuyện với lại quý vị một vài vấn đề để chúng ta dễ dàng nói lời cảm ơn với mẹ. Khi chúng ta nhận ra những thứ rất bình thường này trong cuộc sống, nhưng nó lại là một cái ơn nặng vô cùng mà mình đã thọ từ nơi nơi mẹ. Ở trong kinh Du Lan thì Đức Phật nêu ra có 10 ơn, và Đức Phật khen ngợi đó là công đức của mẹ. Quý vị đã từng đọc tụng rồi. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Thứ hai, sinh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Đó, 10 điều đó hôm nay thầy không nhắc lại vì đó là kinh điển rồi, là lời của Phật nói rồi. Ở đây thầy nêu ra một vài vấn đề xung quanh cuộc sống của mình mà chúng ta cần phải xác định và nhận thức rõ rằng chúng ta đã thọ ơn mẹ ở một góc nhìn mới, mang tính xã hội, mang tính thời đại, mà có khi chúng ta lại vô tình trở thành đứa con dòng bội. Thứ nhất, chúng ta suy nghĩ về những lần mà mẹ thức trắng đêm. Hãy suy nghĩ về những cái cơn thức giấc của mẹ để lo cho con, chăm sóc cho con. Từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng kia, năm này tiếp nối năm khác, mẹ sẵn sàng thức thâu đêm để mà chăm sóc cho con. Có những người mẹ dẫn con đi tới chùa, nhìn con tươi tắn vui vẻ, còn mẹ thì hốc hác. Ta hỏi thì nói là mẹ thức cả đêm để mà lo chuyện này chuyện kia, và lo áo lo quần ủi cho con thẳng đêm mai đi chùa. Và tất cả các vị trong đây đa phần đã từng làm mẹ và cũng đã từng thức trắng vì con, thì các vị hiểu được mẹ lo cho mình như thế nào và chúng ta nợ mẹ bao nhiêu bởi những đêm thức trắng đó. Từ khi sinh con ra khó nhọc, rồi nuôi con tới khôn lớn, con nằm ngủ mẹ nhìn con bên những cánh võng đông đưa êm ả, nhưng lòng mẹ thì không bình yên bao giờ. Mẹ lo lắm, con của mẹ nhỏ quá, mai này con lớn khôn, biết con của mẹ có được hạnh phúc không, hay là con của mẹ có được học hành tiến bộ không, đi vào cuộc đời, hay con của mẹ lại phải va vấp gặp những con người phản bội giống như mẹ đã khổ đau. Cho nên nhìn con thơ ngủ yên lành, mẹ lại thổn thức tận đáy lòng của mình, lo đủ thứ, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cái lo mẹ cố gạt đi, nhưng tự mâu thuẫn trong lòng, muốn gạt đi lại càng nhớ hơn, càng suy nghĩ nhiều hơn cho những đứa con của mình, mà một đứa con đã bào mòn bao nhiêu sức khỏe của mẹ. Và đó là kết quả mẹ thức trắng bao đêm. Thầy thấy có nhiều Phật tử ẵm những đứa con nhỏ đi tới chùa rất là tội nghiệp. Con cái bệnh hoạn, cũng đi nhà thương, cũng đi bác sĩ, nhưng mà cái tín ngưỡng và cái niềm tin á, đối với lại Đức Phật và đối với lại các thầy rất là nhiều, cho nên cũng ẵm con tới. là nhờ thầy đó là vuốt cái đầu nó cho nó khỏe. Thầy cũng vuốt, thầy nói bữa nay thầy chuyển qua đạo vuốt, vuốt cái đầu đứa con, nhưng thực sự là làm cho cha mẹ nó yên lòng. Không biết đứa con nó có hết bệnh không, nhưng mà trước mắt là ba má nó cũng cảm thấy yên tâm. Bữa nay sư phụ vuốt đầu nó rồi, lo lắng quá không biết làm gì, bồng đứa con tới nhờ ông thầy vuốt. Nếu ông thầy mà có năng lực đâu, vô nhà thương vuốt cho ta xuất viện hết đi, phải không quý vị? Cho nên vì thương con mà nhiều khi người cha người mẹ phải xếp lại cái lý trí của mình mà sống theo tín ngưỡng mê tín. Quý vị nhìn thấy người mẹ người cha cái ngày mà đầy tháng thôi khấn vái đủ thứ hết, khấn vái bà mụ, khấn vái ông này bà kia, thầy cũng biết ông đó ông gì bà gì, tụm lum, miễn sao con được bình yên khỏe mạnh thôi, coi như là thành mê tín cũng được. Nếu như con của mẹ đang đi trên một con đường bình yên và mở ra một tương lai tươi đẹp, mẹ cần gì phải khấn vái, cần gì phải lo lắng nữa, phải không quý vị? Thầy thấy có cái cô đó, cô đi tới chuồng, cô đưa cho thầy một cái sách giấy cầu an không, mười mấy tờ A4, đọc mà không té ngửa ra nên không. Đưa cho thầy xong rồi cảm thấy nhột nhột sao? Dạ thưa thầy, không có tên con trong đó nghe. Thầy hỏi cho tên ai? Con của con, cháu của con, rồi con của bạn con. Thầy nói rồi con của hàng xóm con có ghi luôn không? Ghi luôn nguyên cái khu phố đó vô đi. Già rồi đó, tức là vẫn thương con mình, nghĩ về con mình và nghĩ về những đứa cháu của mình. Đâu phải Phật tử không biết nhân quả, tu tập lâu nhưng mà vẫn phải ghi. Không biết ông thầy cũng có đọc, có chú nguyện không, có đưa tờ giấy cho ông thầy cũng cầm xong, yên lòng rồi giao cho thầy, thầy bảo kê. Điều đó chúng ta có thể hiểu được rằng những cái lo lắng, cái suy tư ở trong lòng của mẹ, và ai là người hiểu được điều này? Chỉ có những người làm mẹ mới hiểu được, phải không quý vị? Nhiều khi cầm một sắp giấy tới đưa ông thầy cũng mắc cỡ, cũng ngại phải không, lén lén bỏ vô cái chuông cái dục chạy à, sợ người ta thấy thì cũng quê quê. Tại vì mọi người để có một tờ, mình để cho một chục tờ, trời ơi. Dễ thương vậy đó. Tới chùa thầy cũng lén lén, cái bữa thầy bắt gặp cái bà đó, bà chung chung chỗ cái chuông, hỏi bà làm gì vậy? Cô nói vậy con đâu có làm gì đâu, làm gì đó. Thầy thấy rõ ràng bà dán cái tờ giấy tên vô trong cái chuông. Thầy nói bà chung ra coi, bà đem cái gì, bà nhét gì, bà ếm thầy phải không? Bà nói con gửi tên cầu an cho ba con, cho má con, rồi cho chồng con với cho con của con. Thầy nói sao bữa nãy thầy hỏi bà, nói bà không làm gì. Quý vị thấy không? Vì con cái, mẹ sẵn sàng trở thành một mụ già mê tín, làm chuyện không ra gì mẹ cũng làm hết. Các bà bác đó, bà nói trời ơi, thầy thương con, thầy đừng có la con, thầy đừng có đem con lên băng đĩa nghe. Thầy nói thầy không đem con lên băng đĩa làm gì, con bị lớn con sao con ngồi lên cái đĩa, đúng không? Thầy đem cái xuồng thì đưa con đi đó, đưa lên phi thuyền luôn cho bay khắp cả vũ trụ, ai cũng biết con là một bà già dán tên trong cái chuồng. Lụi hụi đứng ngồi không nổi mà chung vô dán này, thấy rõ ràng mà, ta bắt được tại trận chứ đâu phải giỡn. Vậy mà hỏi bà làm gì vậy? Đâu có con đâu làm gì đâu thầy, trời cháu quanh cháu quất vậy. Thầy nói bà dán gì, bà ếm thầy phải không, bà trù thầy phải không, thì không có con dán tên trò an. Dễ thương, rất dễ thương. Thầy nói chứ đùa với bác đó, nhưng mà trong lòng thầy suy nghĩ chỉ có người mẹ mới làm được điều đó. Chứ thử hỏi con cái, nó đi cầu cho cha mẹ nó bình yên, nó có dám làm những điều đó không? Ít lắm. Nó cũng thương, nhưng mà nó cũng phải giữ sĩ diện. Nó thương mẹ nó lắm, nhưng mẹ nó có thể đưa nó tới trường thôi, chứ không được bước vô cổng trường. Và nó kêu mẹ về lẹ lẹ đi, tại vì bất chợt có mấy người bạn chạy tới. Ủa mẹ bạn à? Mẹ phải về thôi, tại vì mẹ nhà quê mà, mẹ đen đúa mà, mẹ xấu xí mà, cho nên mẹ đứng ở đây lâu thì con của mẹ sẽ lúng túng, con cái cũng thương mẹ, nhưng nó chỉ thương với điều kiện mẹ đứng ở góc đó, mẹ không được tới đây, mẹ ngồi chỗ kia, mẹ không được xuất hiện chỗ này, phải không quý vị? Nhất là những đứa con mà bị bệnh hoạn, cha mẹ bồng con tới, thầy thấy cha mẹ mà xanh xao gầy gọt, tự nhiên thầy thấy thương vô cùng, đẻ một đứa con ra nuôi cực biết bao nhiêu mà nó nhọc nhằn, cay đắng. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mà con nít, quý vị nghĩ coi, nó không biết nói, cái gì nó cũng khóc. Thầy có đọc một cái tài liệu nào đó nói sức mạnh của trẻ con đó là tiếng khóc. Thật sự là có những người mẹ đã chết vì tiếng khóc của đứa con. Giống như cái anh đó đi tới chùa thầy nhờ cầu siêu cho vợ ảnh. Vợ ảnh bị bệnh tim, nhưng mà cố gắng lắm cũng sanh được một đứa con. Thì cái người mẹ này cơ thể nó yếu lắm, nửa đêm đứa con khóc, người mẹ này bật dậy nhanh quá, đột ngột quá, và cuối cùng bị đột quỵ chết. Vừa bật ngồi dậy đã liệm xuống, gục xuống chết. Anh đó anh kể lại, nó con cũng thức, con mệt quá, vợ chồng con canh đứa nhỏ nó bệnh, nó cứ khóc tối ngày sáng đêm, cứ bồng ở trên tay à, mà bồng riết chịu đâu có nổi, rồi để xuống mà kéo dài 3-4 tháng trời như vậy. Đứa nhỏ nó cũng bị bệnh, thể tạng nó yếu. Vợ con đã bật ngồi dậy khi nghe tiếng đứa con nó khóc và ngã gục chết ở trên người của con. Con cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó, mỗi lần nhìn đứa con là con nhớ tới vợ. Tiếng khóc của trẻ con đúng là một sức mạnh, có thể kéo mẹ quay trở về lập tức, dù mẹ đang làm cái gì, dù mẹ đang bận tới đâu, mẹ cũng dừng lại tất cả những gì mà mẹ đang tham gia hoặc là đang hoạt động, đang làm, cũng chỉ để dành cho con. Thầy có một cái suy nghĩ nó không có đúng quý vị. Tại vì mình bị ảnh hưởng bởi cái kinh Du Lan là chỗ ước mẹ nằm khô ráo phần con, thì cái hình ảnh nhà nghèo hồi xưa nó hiện lên trong tâm trí thầy. Nghèo quá có cái chổng à, rồi con cái nó tiểu tiện, mà ngày xưa đâu có cái tả mà công nghiệp như bây giờ, bằng giấy hay sao mà dục, bằng vải cắt ra mấy chục tấm, xin lỗi dù khi giặt không kịp khô, nhà nghèo mà, rồi không kịp khô nữa, rồi làm sao mà quấn cho con. Cho nên là nó tiểu chỗ này, tiểu chỗ kia, tiểu giá dòng hết cái chiếc chiếu, cái chiếc đệm, phải dời con đi tới những chỗ khô, còn mẹ nằm lăn đó. Thì thầy suy nghĩ rằng là mẹ chỉ có cực khổ với con lúc con còn nhỏ thôi, tức là thức sáng đêm lúc con còn nhỏ. Nhưng đến sau này thầy mới biết là có nhiều bà mẹ con cái nó có vợ có chồng rồi cũng còn thức để mà lo lắng cho con. Có nhiều bác Phật tử đi tới chùa thầy mà đi cúng dường, đi làm gì đó, lạc chạy về thầy hỏi làm gì mà gắt dữ vậy, đi về để lo cho mấy đứa nhỏ, nó chuẩn bị nó đi chơi, nó đi du lịch mùa hè này, về để làm đồ ăn cho nó ăn, cho nó đi nó ăn không được, đi ra ngoài nó bệnh. Mà nó có mua đồ sẵn con để đó rồi mà tụi nó không biết làm. Con nói để con đi tới chùa thầy xong rồi con về con làm, con phải thức sáng đêm nay để con làm cho nó. Trong khi mấy đứa nhỏ thì nhí nha nhí nhố, đi đánh áo đánh quần, đi hẹn đi hò, còn bà mẹ tiếp tục thức đêm để mà làm thức ăn cho con. Rồi có những bà mẹ kể cho thầy nghe là thức chờ con, biết con của mình nó đi chơi, nó đi chơi về khuya, mẹ vẫn không yên lòng để ngủ, thức để chờ con về. Cho nên không phải chúng ta còn nhỏ mà mẹ thức đêm để lo cho mình, mà ngay cả khi chúng ta lớn lên, bắt đầu đi học, rồi bắt đầu chọn bạn, rồi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, xin thưa mẹ cũng vẫn phải tiếp tục với những đêm thầm lặng trong phòng vắng để mà lo lắng cho con, để suy nghĩ về những đứa con, làm cho mẹ đâu có ngủ được. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ hả? Thật ra con 50-60 tuổi đầu rồi mẹ cũng vẫn thức đủ 5 canh, vẫn phải lo lắng cho con. Không biết con của mình nó có bình yên không? Nó có bà mẹ đó bà. Bà lo lắng cho con của bà, mà quý vị biết con của bà là thuộc dạng tội phạm, đi buôn ma túy, ở tù, rồi ra tù, rồi cũng chơi này kia, không có lo cho gia đình, không chí thu làm ăn. Bà cứ nói trời con lo quá đi, nó ra ngoài rồi không biết có bạn bè xấu rồi hại nó không. Trong khi con bà là người xấu mà bà cứ cho con người ta là xấu thôi, con bà đẹp quá trời. Con của mẹ thẹo dít bao nhiêu đối với mẹ vẫn là thiên thần. Con của mẹ có tật nguyền đến đâu, dị dạng đến đâu, đối với mẹ cũng là một hài nhi hoàn hảo. Nhưng thâm tâm mẹ vẫn nhận lấy cái phần lỗi của mình, sanh ra đứa con không được tròn trịa, không được đẹp đẽ như bao trẻ thơ khác. Cho nên thầy thưa với lại quý vị điều này, để chúng ta không phải đợi tới lúc chúng ta có con, có cái, có gia đình, chúng ta mới nhận ra cái công ơn của cha mẹ mà nói lời cảm tạ. Cái thứ nhất đó là cái ơn mà mẹ đã thức bao nhiêu đêm cho chúng, để chờ chúng ta, để suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Cũng có những người thức để chờ chúng ta, để suy nghĩ về chúng ta, nhưng được một vài đêm thôi à, chứ đâu có phải thức suốt cả cuộc đời để lo lắng cho con, để suy nghĩ về những đứa con dông bội của mẹ. Chỉ có mẹ mới làm được điều đó, thưa quý vị. Cuộc đời của mẹ là như thế. Vì thương con, mẹ ngại gì dông bão, đội mưa dầm để che chở cho con. Mỗi ngày qua, nhiều những vết chân chim trên mắt mẹ với màu sương tóc bạc. Tóc bạc hình thành là từ những đêm mẹ thức thâu canh. Chứ đâu có bà mẹ nào mà ngủ thẳng cẳng tới sáng đâu. Phải lo lắng. Bình thường ở nhà là tiểu thơ đại cát, nhưng có con rồi mẹ cũng tự nhiên phải biết thức khuya dậy sớm, cũng phải biết chăm sóc hết. Sáng nay thầy có kể cho quý Phật tử đạo tràng vô ô đó, hai vợ chồng Phật tử cũng còn trẻ, danh giá người mẫu rồi cũng đẹp lắm, tới chùa thầy bồng đứa con nhỏ, tự nhiên con cái đứa con nó đòi bú cái vạch áo cho bú ngay trước mặt thầy. Thầy nó mắc gớm quá, đi qua bên kia. Nó qua bên kia nó cũng quay mặt tiền lại thầy, thầy nó quay mặt tiền qua bên kia. Thầy hỏi quý vị, người mẫu nó biết mắc cỡ không? Nó điệu ghê lắm. Thầy không phải người mẫu mà nhiều khi thầy cũng cũng điệu. Tức là mình luôn giữ kẻ để mình mãi mãi là một hình ảnh đẹp trong mắt người khác, dù bất kỳ ở đâu và lúc nào, phải không quý vị? Thì những người đó là họ chuộng cái đẹp. Vậy mà đẻ con bồng tới chùa, con khóc vạch áo cho bú liền, tức khác thầy nó gớm quá. Chỉ có trái tim người mẹ, cho nên sẵn sàng mẹ xếp lại cái xấu của mẹ. Ngày thường thì rất là kín đáo, nhưng mà tới khi có con rồi quần săn quá đùi cũng không thấy ngượng, hoặc giả là ở chốn đông người vén áo cho con bú mẹ cũng không mắc cỡ. Bình thường dám không? Đâu dám, phải không các bà mẹ? Có mấy lần thầy đi tới nhà Phật tử ăn vị Phật, mấy em đó còn trẻ mới mua được căn nhà, mời được sư phụ tới ăn vị Phật là mừng lắm. Trời ơi, thầy tới thầy nhìn thầy, thầy cũng mắc cỡ nữa. Cái con nhỏ vợ cũng giặt áo cho con bú vậy đó. Cái thằng chồng nó trời em ơi, đi vô trong phòng. Trời, cái con nhỏ vợ ơi, sư phụ người nhà mà. Thằng chồng nó cũng mắc cỡ. Nó nói anh mắc cỡ quá đi, kính đáo một chút chứ, đẻ đứa con rồi thấy em bề xề thấy gớm quá. Thầy ngồi đó thầy nói trời ơi, mình đi tu đúng là hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ở một cái khía cạnh khác, thầy suy nghĩ, thầy thấy đúng là chỉ có mẹ mới dám làm điều đó. Trong khi Hai vợ chồng cô đó cũng là một phó tổng giám đốc chứ đâu phải giỡn. Nó cũng giỏi mà, giỏi tiến sĩ mà, rất thành đạt. Ra ngoài là tư cách của mình, rồi uy tín của mình, vị trí của mình cũng là một cái người mà đáng trọng vọng. Thế mà đối với con thơ của mình, trời ơi thầy nhìn thầy cũng gớm. Thầy nói con ơi, thấy gớm quá. Nó nói gớm gì sư phụ, cho con bú làm gì bất cỡ. Thầy nói con mới có một đứa con mà sư phụ thấy con gớm quá. Mà con đẻ 3-4 đứa rồi sao? Nó cho con đẻ 1 chục đứa cũng vậy à. Quý vị thấy trong khi nó đi bước ra xã hội, nó phải cẩn trọng từng lời nói. Nhưng mà đối với con cái quý vị thấy không? Người mẹ có thể làm tất cả những gì, miễn sao con được bình yên thôi. Tự nhiên thầy thấy thương mấy bà mẹ quê đẻ một dọc cả chục đứa. Trời ơi, không biết bà mẹ đó bà bèo nhèo tới mức nào. Tự nhiên thầy lương tưởng tới, tới những bà mẹ quê trong đó có má của thầy nữa, trời đẻ 10 đứa con. Thầy lại nghe kể ở đó anh chính của thầy đó, thầy nghe mấy anh chị kể là tới 3 tuổi mới thôi bú được, bôi dầu vô trong xin lỗi thầy nói không được. Mà khi ảnh bú vô nó cay vậy, ảnh khóc lên là cũng bú nữa. Mà thầy nghe nhà thầy hồi xưa là làm lò bánh phồng, quý vị biết lò bánh phồng nếp không? Tức là một cái cục bánh là bằng nếp á, nấu cơm nếp ra là giả ra với đường, quết ra cho nó nát nhừ ra như bột, rồi bắt thành một cái cục rồi cán ra. Thì má thầy là làm cái công việc là bắt bánh, bắt cái cục bột á, bắt phải đều, không phải là bằng máy, là bằng tay, mà phải điều cân nó chính xác lắm. Thảy ra người khác cán. Thì má thầy vừa bắt bánh mà anh chính phải lòn qua cái nách này bú. Trời, thầy tưởng tượng cho nó chắc nó cũng dài 5 tấc. Tự nhiên thấy thương. Quý vị ở dưới vỗ tay dữ vậy. Tự nhiên thấy thương, thương má thầy quá chừng quá đổi, đã gì còn đẻ ra thêm 2 đứa nữa là chỉ 10 với thầy. Tại vì anh chính là lớn hơn là chị 10 tới 4 tuổi. Thầy là thứ 11 đúng rồi, Út đó. Tự nhiên mình thấy thương má thầy quá trời quá đất đi. Cuộc đời của mẹ là những chuỗi ngày mất ngủ. Chỉ bấy nhiêu thôi, mình cũng đủ nói lên 2 tiếng cảm ơn. Phải không quý vị? Cuộc đời mẹ từng ngày qua lặng lẽ, mãi âm thầm như ngọn gió miền Nam, làm dịu mát đời con từ thơ bé, từng phút giây con hít thở hơi trời. Tại sao mà so sánh cuộc đời mẹ lặng lẽ, âm thầm và mát với gió miền Nam? Tại vì gió miền Nam đó, nó khác với là gió miền Trung và gió miền Bắc. Miền Trung có gió gì? Gió Lào, gió đó làm rát da, làm khô người, làm cháy cả con người. Còn gió miền Bắc là gió gì? Gió Đông Bắc, gió lạnh, gió cắt da. Cho nên chỉ có gió miền Nam lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng êm ả và cũng mát. Cho nên cuộc đời mẹ lặng lẽ như thế, làm mát đời con như những ngọn gió mơn man dần qua khóm chuối ở miền Nam. Từng phút giây mẹ đều dành hết cho con, trong từng hơi thở một. Vậy mà nói lời cảm ơn mẹ chúng ta lại tiếc. Một cái chuyện thức đêm để mà nuôi con, để mà lo cho con, lo tới lúc nào quý vị? Những người mẹ lo cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay, phải không quý vị? Mẹ già đã 100 tuổi còn thương con 80, ái ơn có đoạn trăm, chỉ hơi thở sau cùng. Cho nên chỉ nghĩ tới những đêm mẹ thức trắng, những lúc mẹ mất ngủ, chúng ta cũng đủ thương mẹ, và chúng ta nói lời cảm ơn mẹ 1000 lần cũng không đủ, cũng không xứng. Mẹ có biết bao lần con tự nhủ sẽ không hề làm cho mẹ buồn lòng, nhưng rồi con vẫn là một đứa trẻ in vết hằn trên trán mẹ lo toan. Chúng ta biết mẹ nhọc nhằn đối với mình, mình cũng hứa với lòng không làm mẹ buồn nữa, không làm mẹ lo nữa. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, chúng ta chỉ biết đuổi theo những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Chúng ta sẵn sàng nói những lời ngọt ngào đối với những người dưng nước lạ, nhưng mẹ chúng ta tiết kiệm và có khi đổi lại đó là sự cố tình im lặng. Rất tội cho mẹ. Người dạy chúng ta yêu thương đầu đời không ai khác ngoài mẹ. Cho nên mẹ là người quản lý trực tiếp mình, là người giáo dưỡng mình. Nghĩ tới điều đó thôi chúng ta cũng phải cảm ơn mẹ. Mình chập chững bước đi cũng là mẹ dạy cho chúng ta đi. Chúng ta bập bẹ nói, mẹ cũng là người dạy cho chúng ta nói. Thầy thấy những bà mẹ dạy cho con đi ở trong chùa, thầy bồng con tới để dẫn đi, vỗ tay tới đây nè con, tới đây nè con, một bước rồi cái mẹ lùi ra tới bước nữa, tới bước nữa. Đứa con thì nó sợ, mẹ buông ra nó khóc thét lên. Con thì khóc, mẹ thì cười. Cười vì con của mẹ bắt đầu tập đi, mẹ mừng lắm. Rồi lùi ra, con thì nó sợ, nó nhào tới. Cho nên mẹ là người tập cho chúng ta những bước đầu tiên, rồi dạy cho chúng ta nói những tiếng cho nó tròn. Khi chúng ta đớt, chúng ta ngọng, trẻ con mà, mẹ cũng dạy cho chúng ta. Thì quý vị nghĩ xem, mẹ có đủ quyền để quản lý cuộc đời ta không? Đủ không? Tại sao không con? Cô ngồi sao nè. Đứng lên, nói cho tôi nghe cho nó xuồng. Nói không ra là ba của con làm hết rồi, không có mẹ rồi con sao? Chắp tay lại đứng yên coi làm gì mà nhúc nhích lúc lắc vậy. Đứng yên không có gãi đầu, nãy giờ không ngứa sao tự nhiên giờ ngứa. Ở nhà là ba con làm hết, tức là ba con là kinh tế chính của gia đình, nhưng mà ai nấu cơm ai giặt đồ? Rồi ai đi làm kiếm tiền? Sao con biết? Mới có 1 tuổi thì nhớ ha, nhớ dai ghê vậy đó hả? Rồi ba con có cho con bú không? Ngồi xuống. Thầy hiểu hoàn cảnh gia đình con, tức là có khi ba con phải thay mẹ làm những chuyện đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng con chối bỏ cái công ơn của mẹ dành cho con hiểu không? Ý thầy muốn dạy con chỗ này. Mẹ con phải đi ra ngoài kiếm tiền thì ba con phải ở nhà lo một số công chuyện, chứ giờ mẹ con vừa kiếm tiền mà về mà còn làm mấy chuyện đó nó tội nghiệp mẹ quá, phải không con? Nói nó không hiểu. Thôi được rồi, cho qua tập khác. Giống như cô dâu 7 tuổi vậy đó. Cô dâu 9 tuổi chứ 9 tuổi quên 8 tuổi Cô dâu 8 tuổi Thầy không có coi, thầy nghe ta nói xong thầy nhớ không ra. Phim này nhiều tập quá. Thưa tất cả quý vị, ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị rằng chúng ta cảm ơn mẹ chính ở chỗ mẹ là một người quản lý tốt, là một người hướng dẫn cho chúng ta tốt, tập cho chúng ta những cái rất là tốt ngay từ khi chúng ta bập bẹ biết nói, rồi ngay cả chúng ta biết đi. Rồi thí dụ như mẹ tập cho chúng ta chơi cái này, chơi cái kia, chơi cái nọ, làm điều này làm điều kia, là ngay từ nhỏ mẹ đã quản lý mình rồi, phải không quý vị? Quản lý không phải là quản lý để xếp chúng ta vào một cái khuôn, mà mẹ quản lý trên cái tư cách của một người mẹ dạy con những kiến thức của người đi trước. Cho nên mẹ rất xứng đáng là một người quản lý suốt cuộc đời của mình, người quản lý không đòi lương. Như vậy chúng ta có cảm ơn mẹ không? Cảm ơn mẹ quá chừng quá đổi đi chứ. Xin lỗi chứ, giao cho người khác nó quản lý cho mình, nó sẽ đặt điều kiện ngay. Phải không quý vị? Không đáp ứng điều kiện người đó, họ sẽ không có đồng ý đâu. Cho nên mẹ là người đầu tiên có thể nói đầy quyền lực đối với mình, nhưng cũng đầy yêu thương dành cho chúng ta. Và chỉ có mình thôi, chỉ có con thôi mới được xứng đáng đón nhận tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ dành cho. Xin lỗi, bước ra ngoài chợ thôi, mẹ mình có thể thành một bà chằng, nhưng mà về nhà với con, mẹ thành bà tiên liền. Mẹ có thể gian dối để có nhiều tiền, mẹ có thể đánh đá để có thể dành mối để làm ăn, nhưng về nhà tất cả những thứ đó mẹ vứt hết ngoài xã hội, và mẹ trở lại thiên chức của một bà tiên hiền lành để chăm sóc cho con. Vì con, mẹ làm được tất cả. Tại sao mẹ không làm bà tiên luôn ngoài xã hội cho đẹp, cho dễ thương? Quý vị đã từng đi làm ăn rồi, có những hoàn cảnh mình phải mọc nánh mọc gút, mình phải hung dữ, thí dụ như cho mượn tiền mà không hung dữ đòi đâu có được. Phải không quý vị? Nhưng mà có một số bà mẹ đi tới chùa thầy dữ dằn quá, quát chồng la con, thầy nói sao kỳ vậy con, nói trời ơi ở cái nhà này con không thành phù thủy là không ai ăn cơm, con phải la, con phải hét lên, ổng mới ăn, ổng không ăn, ổng kén ăn, rồi mấy đứa nhỏ cũng vậy, con phải quánh nó, con phải trợn mắt, con phải dặm dò rồi nó mới chịu ăn, đút một bữa cơm cho hai đứa nhỏ ăn, trời ơi con mệt lả người ở thầy. Thầy nói thầy thấy con cho con ăn thầy cũng sợ. Bảo mẫu quận chính đã làm thầy khiếp vía rồi, con không biết bảo mẫu quận mấy đây. Ăn cơm phải dụ con, à chung chung chung chung ba ba mày, rồi đút cái muỗng vô cái kịch ngay trước mặt thầy. Thầy nhìn ở một cái góc độ khác quý vị, tự nhiên thầy thấy bà mẹ bà trở nên trơ trẽn mà bà không biết. Nhưng mà với con, mẹ có thể làm được hết, trở thành cái bà mẹ tào lao, bà mẹ nói chuyện rùi bu, bà mẹ man man. Mấy hôm sau con ăn hết chén cơm, mẹ trở lại tỉnh táo liền. Dễ thương không quý vị? Nó con đi học phải nói đủ thứ chuyện, con đi học phải bẻ miệng bẻ mồm nói tầm bay tầm ba, nói tú xua cho mấy sao, đưa con tới lớp xong mẹ đi về, mẹ trở lại bình thường, bắt đầu mới vuốt tóc vuốt tai thở ra cái mệt quá, không biết cái bữa nào chắc mình điên thiệt. Chỉ có vì con, vì yêu thương con, mẹ có thể làm được những điều đó, phải không các bà mẹ? Đứa con té xuống mẹ đỡ lên, mẹ còn nghe dối đập với đánh lên xuống dưới cái nền gạch cái mày chết, mày nghe mày làm cho con của mẹ đau nhau không? Rùi bu dễ sợ. Nhưng mẹ làm được hết, mẹ bằng lòng làm những chuyện rùi bu kiến đậu đó để cho con của mẹ được vui. Thầy quan sát thầy nhìn thấy chỉ có mẹ mới làm được. Mẹ còn hơn cả bà tiên. Bà tiên thì quá hiền lành, quá dễ thương, phải không? Nhưng trái tim của mẹ là trái tim bà tiên, mà phải hóa thân trong những cái trường hợp đó, những cảnh đó mới có thể làm cho con của mẹ vui. Thầy thấy giống như là cái cậu đó, cậu bồng đứa con nó khóc, rồi khi mà đem đứa con nó tới cho bà mẹ bồng xong cái bà còn dối tại bà quánh cậu, nghe cậu hư lắm làm cho cháu đau, nghe cái đứa nhỏ nữa quá đẹp. Có thể nói nó đẹp từ trái tim của mẹ thương con trang trải ra giữa dòng đời dâu bể và những cái rất thực tế trong cuộc sống. Tại sao chúng ta không thấy? Chúng ta chỉ thấy những chuyện khác thôi, rồi bắt lỗi mẹ. Bữa đó con giận bạn về nhà, mẹ cố tình mẹ làm bể cái ly nước, mẹ muốn đuổi bạn con mà nó bắt lỗi mẹ, nó một tháng nó không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Thầy mà để đứa con nó ra thầy bóp mũi nó. Nó nói ngay trước mặt thầy á, cái cô bé đó, nó nói mẹ nó như thế là mẹ nó không tốt. Trời, nó nói vậy đó. Thầy ngồi cái bên thầy im lặng. Thầy nói nếu như mẹ con mà không tốt á thì con sẽ không có sống tới bây giờ đâu. Con mà khóc mẹ con bỏ cho con khóc lồi rúng. Nó còn hỏi thầy lồi rúng là gì. Thầy tức gần chết. Nó cố tình nó chọc thầy, quý vị biết không? Thầy nói thầy chứ không phải là mẹ của con đâu nghe. Mẹ con là bà tiên nha. Còn thầy không phải là tiên đâu. Thầy là tiêu diện. Quý vị nghĩ xem, nó học lớp 10 mà nó không biết lồi rúng là cái gì. Người Việt Nam này không biết lồi rúng phải không quý vị? Thầy cứ nhớ hoài cái bà Tư ơi, ở ngang nhà thầy. Bà có cái đứa con dâu, mà đứa con dâu nó nhiều chuyện ghê lắm quý vị. Để mà đưa đứa con ngủ xong bà chạy qua nhà hàng xóm bà chơi. Rồi đứa con ở đây khóc mà nghe không? Cái bà con dâu bà cứ chơi kia, bà Tư bà đứng đây. Trời ơi bớ vợ hồn con mày nó khóc lồi rúng rồi. Mà thầy cứ nhớ hoài cái tiếng lồi rúng. Hồi nhỏ thầy nhớ những cái câu nói dân gian đó. Ai mà không biết người Việt Nam mình không biết khóc lồi rúng phải không quý vị? Thầy nói cái dân gian nhất cho nó nghe. Nó còn hỏi lời rúng là gì. Thầy nói là gì, là cái đầu mày chứ là cái gì. Thầy tiếp xúc nó một chút mà thầy còn tức ngang đây muốn chi mẹ nó mỗi ngày. Thì quý vị nghĩ xem, mẹ nó không phải là tiên nữ thì làm sao sống được với nó, phải không quý vị? Mẹ nó không là bà tiên thì không thể nào tồn tại tới bây giờ. Nếu mẹ nó là La Sát thì nó lên đường lâu rồi. Thầy tức gì đâu, thầy nói chuyện nó không coi, thầy tức quá là tức. Thầy mới nói với bà mẹ nó, thầy nói chỉ có con mới chịu đựng nổi chứ còn thầy cũng chịu đựng nổi đâu. Con cái gì mà nói câu này nó xỏ qua câu kia, nó xong xỏn như vậy thì thôi còn cái gì nữa. Vậy mà cũng con ngoan trò giỏi. Trời ơi, không biết sao lạnh cái tờ giấy nó về nữa. Nó bắt lỗi mẹ nó đó. Nó nói mẹ nó cố tình làm rớt cái ly nước xuống để mà đuổi bạn nó về nhà. Thầy nói mẹ có cần phải làm chuyện đó không? Thầy mà làm mẹ con á, thầy bước ra, ê cái đám kia, bấm nút biến. Nó đâu có nghĩ thầy đánh đá như vậy quý vị biết không? Thầy nói thầy không có đủ kiên nhẫn và thầy không có đủ lịch sự giống như mẹ con mà làm bộ rơi cái ly đâu. Thầy bước ra thầy nói ê biến. Đó, mẹ có quyền mà. Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ đẻ con ra, mẹ nuôi con tới lớn. Và căn nhà này mẹ đã chắc chiêu để mà dành làm tổ ấm cho con. Cho nên những ai tới đây có nguy cơ làm cho tổ ấm này xáo trộn, mẹ đều có quyền can thiệp. Nhớ chưa? Thầy phải trợn mắt lên. Nó lườm thầy. Nó không dám nói gì. Thổi nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhiều khi thầy thấy thầy cũng thành tiêu diện thiệt. Quý vị đừng tưởng thầy hiền lành, không có đâu. Thầy hiền, rất hiền, hiền hơn cả thầy Phước Tiến. Với điều kiện là người đối diện cũng phải hiền. Chứ còn mà không hiền mà bắt thầy hiền hả? Tội nghiệp thầy chứ, phải không quý vị? Trời, tự nhiên đâu nhào ra son sỏn rồi mắng ông thầy nói không vậy. Trên cái mình ngồi nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật. Chúng sanh đó nó đâu có cái phước để nghe nam mô Di Đà Phật, nó phải nghe cái khác. A Di Đà Phật. Nói vậy chứ không có vậy đâu quý vị. Trời ơi, muôn đời thầy thiện lành lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương hết, phải không? Trời ơi, giống kim cương trên sân khấu ghê không? Thầy mới xử nhỏ đó, xong quay lại nó ngọt dễ sợ. Cho nên thầy thấy có nhiều đứa con, nó chỉ có bằng một cái trái chuối thôi, bằng một củ khoai lang thôi, nhỏ xíu thôi, mà nó cũng nói mẹ quản lý con chặt quá, con ngợp thở quá, con có cảm giác mẹ là cai tù. Trời ơi, thầy không hiểu sao mấy bà mẹ chịu đựng được. Cho nên thầy thấy thương vô cùng. Một bà mẹ phải sống với những đứa con mà có cá tính nghịch ngợm như vậy. Mẹ mình là một người sếp quản lý tuyệt vời, nhưng sẵn sàng dẹp cái chức lãnh đạo của mình qua một bên, quên mình là sếp. Mẹ có mặt trên từng cây số khi con cần, phải không? Mẹ ơi, con cần mẹ giúp cái này. Mẹ ơi, bạn ấy nói lời này với con là nghĩa gì vậy mẹ? mẹ là sếp gì mẹ cũng dẹp qua một bên rồi. Con mẹ bệnh, con mẹ đói, mẹ còn sếp gì nữa, quần xăng tới đùi, xin lỗi áo khoác cũng dục luôn. Đó, đi làm thì ngon lành đẹp đẽ, tóc tai bỏ xù xù ra, mẹ cũng vô bếp lăn vô làm liền, làm xong rồi phải dọn lên đó để, rồi tranh thủ là đi giặt đồ, đi lau nhà. Sếp nào mà đi làm ô xin vậy? Phải không quý vị? Cho nên đối với những người còn trẻ, thầy nghĩ mấy đứa con đừng đòi hỏi mẹ và đừng có bắt lỗi mẹ. Mẹ là giọt nước ở giữa một dòng sông, chứ không phải mẹ là dòng sông đâu con. Một giọt nước nhỏ lắm, nhưng giọt nước đó sẽ thẩm thấu vào tận ngõ ngách trái tim của con. Mẹ là giọt nắng trên cao, ươm bao mơ ước đông đầy mình con. Nào hay sức mẹ hao mòn, tay chai mặt nám sắc son phai tàn. Giờ đây dự lễ du lan, bâng khuâng nhớ mẹ, mẹ sang cõi nào. Đợi tới lúc cài hoa trắng rồi, chúng ta mới tiếc nuối với những tháng ngày có mẹ. Chúng ta cứ trách mẹ, cứ giận mẹ, rồi cứ buồn mẹ. Mẹ mình là một người quản lý tốt trong gia đình mới có thể nuôi mình khôn lớn. Mẹ không là một người đàn bà giỏi, làm sao có thể chăm sóc nuôi mình tới trưởng thành quý vị. Vậy mà tại sao chúng ta không nói một lời cảm ơn với một người quản lý tốt như thế, quản lý không công, quản lý không đòi hỏi, suốt một cuộc đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Cho nên mẹ có quyền lực ở đâu thì mẹ vẫn ngọt ngào và xếp lại hết tất cả những thứ đó khi mẹ ở bên con. Mấy đứa con nên hiểu rằng một dòng sông sẽ không trở về nguồn, bao con suối hòa vào lòng biển lớn. Nhưng con nguyện là một con suối nhỏ chảy suốt đời giữa lòng mẹ yêu thương. Kính thưa tất cả quý vị, những khi chúng ta tuyệt vọng, những khi chúng ta thất bại, chúng ta về nơi nào là bình yên nhất? Chắc chắn rồi, chỉ có mẹ. Về bên mẹ, sau những lần trượt ngã trên đường đời bởi tiếng gọi của danh lợi, quý vị sẽ sống lại thời thơ ấu như những ngày chập chững bước đi. Cái đó hạnh phúc lắm. Thầy thấy có những bà mẹ già rồi, con của mình nó phá sản, quay về nó tan nát cuộc đời, nó chẳng còn gì, chồng cũng không, con cũng không, tài sản cũng không, mang thêm căn bệnh nghiệt ngã. Mẹ vẫn giang tay đón con về, dù mẹ là người hết tài sản, hết sức khỏe, mẹ vẫn đón con về. Về đây đi con, mẹ chăm sóc cho con, mẹ nấu cháo cho con ăn. Ân tình đó, tấm lòng đó, có đáng để chúng ta nói lời cảm ơn không? Khi chúng ta lớn rồi, chúng ta cứ nghĩ là mình biết nhiều hơn mẹ, cho nên có khi chúng ta tỏ vẻ bực bội khi mẹ nhắc nhở mình phải làm cái này, phải làm cái kia, đừng làm điều này, đừng làm điều nọ nghe con. Bản năng của người mẹ đó là bảo bọc những đứa con. Mẹ làm tất cả những điều đó như là một chuyện tự nhiên, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán. Vậy mà con cái đôi khi nó không hiểu, lại cho rằng mẹ của mình là cái người mà dài tay rảnh việc. Mẹ đã vắt kiệt sức của mình để nuôi con khôn lớn, nhưng đến khi con thất bại trên đường đời, quay về mẹ vẫn đón nhận như ngày xưa ầu ơ tiếng hát ru. À ơi ru hạ ru hè, ru con trăm bận não nề nhân sinh. Cuộc đời mẹ đã quá nhiều chán chường khổ đau rồi, giờ con của mẹ là bản sao của mẹ, mẹ buồn không? Có một bà mẹ đã tới kể cho thầy nghe. Bà mẹ đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mình, chồng không chung thủy, theo người đàn bà khác, bỏ hai mẹ con bơ vơ. Rồi người con gái đã lớn lên có chồng, cũng bị chồng bạc đãi, rồi cũng bồng đứa con quay về với mẹ mình sống. Bà ngoại và mẹ dành hết tình cảm cho đứa cháu, nhưng nhìn hai mảnh đời của hai mẹ con giống nhau đi chăng? Bà ngoại ngày xưa cũng bị ông ngoại bỏ, rồi mẹ cũng bị ba bỏ. Hai người phụ nữ chung một số phận, nuôi con tới lớn. Khi con tới lớn, cho nên là hai người phụ nữ này luôn để ý tới con, hướng dẫn cho con kết bạn, và nhất là chọn người bạn đời. Vậy rồi hạnh phúc cũng không vuông tròn, con của mẹ không phải bước trên thảm nhung, vẫn bị người đàn ông đó phản bội, và cũng bồng con quay trở về căn nhà đó. Ba người đàn bà chung một số phận. Ngoại già 70 mấy rồi, còn mẹ thì 50. Cả hai người đàn bà đã đi qua một chặng đường dài của kiếp nhân sinh, biết được thế nào là lòng người thay đổi. Cho nên khi thấy con của mình, cháu của mình bồng con trở về, trong nước mắt mẹ cho con tá túc, người mẹ hiểu ngay rồi, thêm một người phụ nữ của căn nhà này lại khổ đau. Mẹ vẫn giang tay chào đón, mẹ đâu còn tài sản nữa, mẹ cho hết cho con rồi, rồi con cái ra làm ăn riêng, cái đứng tài sản rồi giao cho chồng, chồng lấy hết cho người đàn bà khác, lại bồng con quay về. Ngoại cũng tay trắng, mẹ cũng tay trắng, rồi con cũng tay trắng. Mẹ vẫn một lòng bảo bọc, thôi về đây ở với mẹ đi con, cháo rau đạm bạc, sống cho bình yên. Nhưng quý vị nghĩ xem, tận đáy con tim của ba người phụ nữ này, đó là những nhịp đập thổn thức. Những nhịp đập đó chẳng khác nào những tiếng ai oán giữa đêm trường tăm tối. Bao nhiêu khổ đau đổ lên thân phận của người phụ nữ mong manh yếu đuối. Cái cô con gái đó bồng đứa con về ở với bà ngoại với mẹ, kể cho thầy nghe: con buồn, con đâu có làm gì được thầy, con ngã bệnh, bởi con không nghĩ rằng người đàn ông đó phản bội con. Thôi thì số phận của con như thế. Con thấy mẹ con ngồi hát ru cháu ngoại, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Tự nhiên con buồn quá, con buồn mà con khóc hết trước mắt. Con thấy mẹ con ru cho con ngủ, nhưng thực chất là mẹ con ru cho con, mẹ con hát ru cho con. Không biết mẹ có thổn thức trong lòng vì đời của mẹ cũng là rau răm ở lại. Tại sao chúng ta không cảm ơn mẹ khi mẹ sẵn sàng để đón con về, dù con của mẹ đã tả tơi giữa phong ba bão tố của cuộc đời? Mẹ của con già rồi, bệnh rồi, mẹ con bệnh nhiều, sắp chết rồi, mà vẫn dành lấy làm công chuyện nhà. Khi con thối chí, con chán nản, con nằm giật ra con khóc, mẹ con nói: nằm đi con, khóc đi, khóc cho dơi đi tất cả những nỗi buồn phiền vì mẹ đã từng khổ như thế, để mẹ chăm sóc cho con, cho cháu. Mẹ làm việc nhà cho mẹ làm được, mẹ làm nổi. Con chỉ biết nằm ra con khóc, con nhìn mẹ, rồi con nhìn con rồi con nhìn ngoại con, rồi con nhìn thấy đứa con gái của con bé bỏng mới 8-9 tháng tuổi, sao con thấy nó nghiệt ngã quá trong căn nhà này. Mẹ con phải thức đêm để mà lo cho cháu, cho nên mẹ con gục ở đó nằm ngủ ở đó. Con thấy thương quá, con rất là muốn ngồi xuống để con hát ru cho mẹ và cho con của con. Mẹ ơi mẹ ngủ cho ngon, để con ru mẹ say tròn giấc say. Đếm tay hơn 4.000 ngày, mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm. Mẹ ơi mẹ ngủ cho yên, có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng. Mẹ ngao du cõi khôn cùng, nhớ con xin mẹ thông dong trở về. Lá vàng mẹ đã rụng đi, gió bay lá dẫn ơn ghì lá xanh. Ngày xưa được mẹ dỗ dành, lá xanh giữ được màu xanh hôm nào. Lá vàng mẹ dội đi đâu, lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh. Đêm chừng như đã qua nhanh, mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương. Mẹ ru con suốt đêm trường, giờ con ru mẹ qua hương khói mờ. Quý vị thấy đó, trong những cái cảnh tình như vậy chúng ta mới hiểu được thế nào là tấm lòng của mẹ. Lo cho con tới thân tàn ma dài, rồi cũng phải đón con về khi con của mẹ thất bại trên đường đời. Đời bạc đãi, con chỉ biết quay về với mẹ thôi. Tại vì mẹ là nơi mà con tin tưởng nhất. Ai cũng có thể phản bội con, chỉ có mẹ là người chung thủy trước sau như một. Ai cũng là người sẽ có thể sẵn sàng ích kỷ dẫm nát trái tim con, nhưng mẹ là người duy nhất san sẻ nhịp đập từ trái tim của mẹ cho con. Cho nên ở tuổi nào và bao giờ chúng ta phải ý thức được rằng mẹ vẫn là bến đỗ bình yên cho con quay về. Cho nên chúng ta nghĩ tới điều này, nói lời cảm ơn vẫn xứng đáng, dù chúng ta phải nói 1 ngày đến 1.000 lần nó cũng không quá thừa. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị có chuyện gì buồn, thường quý vị có xu hướng tâm sự với ai? Cũng với mẹ. Chắc chắn rồi, với mẹ chúng ta dễ giải bài lắm. Có những bà mẹ tới kể cho thầy nghe về những đứa con của mình ra đường đời, nó gắn bó với nhiều công danh, nhiều sự nghiệp, nhưng rồi có những niềm trăn trở gì, những suy tư gì, nó cũng đều kiếm con để nó hỏi: mẹ ơi, con suy nghĩ như thế có được không mẹ? Con làm như thế có đúng không mẹ? Rồi nó mặc cảm với cuộc đời, với xã hội. Khi nó thất bại, nó cũng về, nó cũng tâm sự. Đối với mẹ chúng ta rất tự nhiên, phải không quý vị? Chúng ta không có mặc cảm gì hết. Nhưng mà đối với xã hội, chúng ta thất bại, chúng ta mặc cảm lắm. Một khi chúng ta làm ăn không suôn sẻ, chúng ta mặc cảm với bạn bè, sợ nó khinh thường. Nhưng mà với mẹ mình sẵn sàng, mình nói hết cho mẹ nghe. Mình không mặc cảm, không tự ti, mình rất tự nhiên như từ thỏa lọt lòng. Cho nên mẹ đã trở thành người bạn đồng hành với chúng ta, đồng hành đến cuối bể chân trời. Điều đó có đáng để chúng ta nói lời cảm ơn mẹ không? Mẹ đã đồng hành từ khi chúng ta biết bi ba bi bô. Mẹ luôn lắng nghe con nói cho tới khi con của mẹ không còn sức để gượng đứng trên xã hội, mẹ vẫn nghe. Và cho tới khi mẹ đã tàn hơi rồi, mẹ vẫn nghe, vẫn nghe con của mẹ nói. Có bà mẹ đó với một đứa con ở chùa thầy, mà thầy để ý, thầy nghe thầy thấy dễ thương. Đứa con nó hỏi: con này là con gì vậy mẹ? Mẹ nói: con cò. Nó hỏi: con cò là con gì vậy mẹ? Đứa nít nhỏ mà 3 tuổi. Mẹ nói con cò nó biết bay. Thì lúc đó có cái con chó chạy ngang, nó nói vậy con chó có biết bay không mẹ? Bà mẹ bà nói không, con chó nó không biết bay con. Mà giữa hai mẹ con nó qua nó lại, thầy ngồi thầy để ý thầy thấy đúng là thiên đường. Đứa con đó nó đang lớn lên từ một thiên đường, và nó đang được mẹ nó truyền cho nó những kiến thức mà hết sức bổ ích trong cuộc sống. Chỉ có mẹ mới là thiên đường bình yên nhất cho con thôi. Còn tất cả những lời hứa hẹn của ai đó chưa hẳn đâu quý vị. Cho nên con có bập bẹ nói tiếng này tiếng kia, cho đến lúc con đủ lớn để con hỏi con cò biết bay rồi, con chó có biết bay không mẹ, và cho tới lúc già chúng ta về chúng ta tập nói lại những câu nói ngày xưa, mẹ cũng sẽ nghe và mẹ sẽ trả lời. Cái bác đó bác kể lại cho thầy nghe chuyện bác gặp lại đứa con sau 20 năm. Đứa con trai đó nó từ mặt bác vì bác không đồng ý cuộc hôn nhân. Đứa con trai của bác thương một người con gái làm nghề không đoan chính, bác không chấp nhận. Bác nói không, không có thể chọn cái người đó làm vợ được. Khi mà người phụ nữ mà sống với cái nghề đàn ông nào cũng là chồng là không được. Con của con nó không nghe, nó thương, nó nói cô ấy cũng thương con. Thế là nó ra đi, bỏ mẹ lại. Bà mẹ thì biết khóc, bà mẹ rất cương trực, nhưng mà cũng phải khóc vì đứa con của mình. Từ ngày đó bà im lặng, bà không nói nhiều. Thương cho mình và cũng thương cho con, và chỉ biết âm thầm theo dõi thôi, theo dõi con của mình. Lúc nó ra đi nó 20 tuổi, bà phải âm thầm bà để ý tới con của mình. Bà đi tới, người con này không tiếp, tránh mặt. Và khi mẹ biết là phải trốn đi chỗ khác ở, ở nhà trọ khác, để cứ như thế bà mẹ bà lặng lẽ bà theo dõi con của mình, để bà có thể bù đắp cái này bù đắp cái kia, mua đồ đem tới nhà bỏ vô trong nhà cho con, lấy đồ của mẹ, nhưng mà nhìn mẹ là không. Rồi bà mẹ bà âm thầm bà tìm hiểu được cái số tài khoản, bà chuyển tiền vô cho con làm ăn. Đứa con làm ăn khá lên, thành công, nhưng vẫn không nhìn mẹ, tại vì người mẹ không có nhìn con dâu. Rồi một ngày kia đứa con trai quay về, trong một đêm mưa gõ cửa, mẹ cho con vào. Bà mẹ bối rối lúng túng, không nghĩ là con của mình nó quay về nó tìm mình. Bà lật đật lấy chìa khóa cũng mất đi cả buổi trời, không biết có chìa khóa để ở đâu. Bà mở cửa ra, đưa con đi vô. Con mệt quá mẹ, cho con nằm ngủ một chút. Thế là nó ngã người xuống cái ghế sofa, nó ngủ một giấc ngủ. Nó ngủ mà nó ngủ từ 10 giờ tối mà nó ngủ cho tới 9-10 giờ sáng. Con lặng lẽ con nấu cho nó một cái tô hủ tiếu. Nó không ăn, tại nó lo ngủ. Nấu từ tối rồi sáng rồi bỏ. Rồi con nấu những món ăn mà nó ngon nhất, nó thích, nó cũng không ăn được, nó lo ngủ. Con ngồi dưới bếp, con quan sát, con nhìn thấy nó đen, gầy. Từ cái hơi thở của nó, cái trở mình của nó, con thấy thương quá. Con ngồi, con nhìn xa xăm, con nhớ về cái kỷ niệm của căn nhà này. Mẹ con sống đầm ấm, nghĩ miên man về những chuyện xa xưa. Nó thức dậy lúc nào không hay, nó đi tới bên cạnh, nó ôm vai con. Bỗng nhiên con bật khóc, con hạnh phúc quá, nó mới lau nước mắt. Nó nói: mẹ, cho con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng có khóc nữa, con mới là người phải khóc đây. Rồi nó đi tới cái bếp, nó dở lòng bàn ra: bữa nay mẹ cho con ăn gì vậy mẹ? Món này là món gì vậy mẹ? Tự nhiên con nhớ lại 20-30 năm trước, ngày nào nó cũng dở lòng bàn ra, nó hỏi: mẹ cho con ăn cái gì vậy mẹ? Quý vị thấy đó, con cái thất bại là về với mẹ. Bà mẹ đã kể cho thầy nghe rằng đứa con của bà do tin người vợ, và cuối cùng người vợ phản bội đã lấy hết tài sản cho một người đàn ông khác. Con của mẹ quân tử lắm, đi tay không về nhà. Bà mẹ bà nói: kệ bỏ đi con, con về với mẹ là được rồi. Của cải vật ngoài thân mà, miễn con về là mẹ vui rồi. Đứa con nó ơn mẹ, nó con về con ở với mẹ. Con sợ lắm rồi, cái cảnh này người ta nói thương con nhưng người ta lợi dụng con, người ta nói sẵn sàng người ta chết vì con nhưng thật sự người ta đang thuê người giết con chết. Thôi cho con về con tá túc, con ở với mẹ. Bà mẹ vẫn hạnh phúc. Khi con quay về, tha thứ hết cho con. Quý vị thấy đó, con lạc lòng ở chỗ nào, quay trở về mẹ cũng đón đợi. Và chúng ta trở về, chúng ta cảm thấy tự tin, tự nhiên lắm. Giống như ngày xưa chúng ta ngạc nhiên cái này, ngạc nhiên cái nọ, chúng ta hỏi mẹ: cái này cái gì vậy mẹ? Cái này phải ăn làm sao đấy mẹ? Thấy cái gì cũng hỏi hết. Và bà mẹ đủ sức kiên nhẫn để trả lời tất cả những thắc mắc của con, dù câu trả lời đó là câu trả lời thứ 1000 lần. Cho con giấc ngủ trong nôi, ngọt ngào lời mẹ à ơi tháng ngày. Gió về từ những bàn tay, lời ru của mẹ đông đầy giấc con. À ơi hình bóng nước non, có con sáo sậu đậu mòn cành đa. Dịu dàng câu hát dân ca, giọt mồ hôi mặn chắc ra lúa vàng. Đời dâu bể bao nhiêu, mẹ vẫn dành cho con thuở ban đầu ngọt ngào bên cạnh những lời ru. Cho nên những điều đó chúng ta hiểu được rằng đi khắp cả thế gian chẳng nơi nào mình yên bằng chúng ta về với mẹ. Có bao nhiêu tâm sự, có bao nhiêu u buồn chúng ta có thể trút cho mẹ, ngày này qua tháng khác mẹ đều có thể đón nhận rác của mình. Tất cả những điều đó suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy rằng cảm ơn mẹ là xứng đáng. Hay quá, không vỗ tay. Còn một điều nữa mà chúng ta không để ý, mẹ là một nhà sáng tạo vĩ đại. Từ cái ăn cho tới cái mặc, cho tới cái sắp xếp trong nhà, có phải mẹ mình là nhà sáng tạo không? Đẻ 5 đứa con phải nấu làm sao cho 5 đứa đó nó ăn được hết trong cái gói ghém tiền chợ 100 ngàn. Mẹ không phải là nhà sáng tạo đại tài sao đi chợ đủ cái số tiền đó, phải không quý vị? Phải chế biến cái này, chế biến cái kia cho con ăn. Mẹ quá sáng tạo rồi. Tiền có nhiêu đó làm sao mua được bộ đồ đẹp, mẹ phải làm sao để chế ra những bộ đồ đẹp nhất cho những đứa con của mẹ. Thầy còn thấy những cái sáng tạo rất là hay. Chắc có lẽ quý vị không để ý, có những bà mẹ đi tới chùa để một đống đồ chơi cho con, mấy đứa nhỏ nó chơi nó dục lung tung lang tàn hết, nó chơi hơi nó chán. Bà mẹ bà chạy tới chùa, tới chỗ cúng lịch á, bà lật lật lật lật tờ lịch, bà nhìn qua nhìn qua không ai thấy, bà xé tờ lịch, Thầy tưởng là bà xé giấy để bà làm gì. Mà quý vị biết ở quê xé giấy chỉ có đi một đường thôi. Điểm hẹn tình lặng. Bà mẹ bà xé tờ giấy, bà tới bà ngồi bà xé chiếc máy bay. Bà phóng lên cho đứa con chơi, rồi đứa con cũng lượm, rồi hai mẹ con lượm nhau chơi cười giỡn ngoài sân chùa. Tại để cho bà mẹ này vĩ đại quá, còn hơn cả nhà khoa học, có thể sáng tạo ra bất kỳ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, mẹ cũng đủ sức để sáng tạo, đủ sức để mà tìm ra vật liệu giúp cho con được vui vẻ. Cái sáng tạo đó tại sao chúng ta không cảm ơn mẹ? Mẹ có thể xếp những chiếc máy bay giấy, có thể xếp thành những chiếc thuyền giấy, có thể nắn bột thành con này con kia để tặng cho con mình. Tại sao chúng ta không cảm ơn mẹ? Ta thấy có bà mẹ đó, bà ăn khoai mì xong cái bà còn cầm lại cục, có bà nhét nhò cái tay, thầy thấy thương gớm quá. Nhưng mà thầy để ý của bà làm gì? Thì cái cục khoai mì nấu á quý vị, khoai mì hấp á, chúng ta dắt lại thôi nó sẽ thành cục bột mì. Mình là quen làm bột mì là lấy bột mì đi nhồi nước không? Nhưng mà chúng ta quên đi một điều là củ khoai mì nấu chúng ta vẫn làm bột được. Nhồi ra xong nó nắn thành con này, thành cái bông, thành cái kim, tặng cho mấy đứa con bạn ngồi chơi ở chỗ chùa thầy. Thầy quan sát, thầy để ý, thầy thấy bà mẹ bà sáng tạo, quá là sáng tạo. Sáng tạo không ngừng. Cho nên có thể nói mẹ là một nhà khoa học đầu tiên phát minh ra những thứ đặc biệt cho con mẹ có thể thả hồn giữa bình yên của lũy tre làng, của quê nhà mình. Trời mưa dập dềnh vậy, bong bóng nổi lên, mẹ cũng buồn theo những giọt mưa, theo những cái bong bóng tan nhanh theo giọt mưa. Nhưng mẹ biết biến nỗi buồn ra thành niềm vui cho con, xếp những chiếc thuyền giấy cho con của mình thả thuyền trên những dòng nước mưa. Hình ảnh này dưới quê mới có, chứ ở Sài Gòn này có không quý vị? Có hả? Có ở đâu? Không lẽ đi tới cái ống cống thả thuyền? Tưởng đâu thầy nhà quê này không biết hả con? Đừng có lừa thầy. Ở quê mới làm được con. Ở Sài Gòn này thầy nghĩ chắc không có. Lúc mưa ngập rồi có làm hả? Mưa ngập đường phố có làm hả? Có thiệt không? Xin lỗi. Quý vị thấy không? Con cái ở lứa tuổi nào mẹ sẵn sàng trở thành nhà khoa học để phát minh, để sáng tạo ra những thứ mà phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu và tình cảm của con mẹ. Mẹ làm được hết. Cho tới lớn mẹ cũng còn sáng tạo. Rất sáng tạo nha quý vị. Nó bữa đó có cái anh đó đi tới chùa thầy. Anh mặc cái bộ đồ mà thầy thấy nó giống mấy cái ông đạo sĩ thúi bên Ấn Độ. Bà mẹ bà không có biết may đồ quý vị, mà cái người con này đấy, bà khuyên sao nó nghe lời đồ lam. Mà trong một đêm bà cắt bà mái được bộ đồ lam cho đứa con, mà bà đâu có nhớ. Bà mường tượng ra cái áo dài khò xanh nó ra, cái áo mà giống như là bác sĩ mà không phải bác sĩ, mà cái gì nó không ra, cái gì nó lửng lửng lở lở mà nó liền hết từ trên dưới là chùm vô cái đầu thôi. Bà mang một cái đường bên hông thôi chứ không có gì. Mà bà mai cũng hay nha. Bà nói thầy nghĩ sao có một tiếng đồng hồ con bà mai xong bộ đồ đó. Tức là miếng vải nó bắt cắt tròn hết, bắt rác cái bình hồng đâu khoét cái lỗ chồng vô trong cao 10. Đá đi còn thêm hai cái túi này bên. Mặt lớn lên, tại nhìn thấy mắc cười quá. Mà quý vị biết không có giải làm, quý vị biết bà mai giải màu gì không? Bà mai giải màu đen. Bà lấy giải đen của bà, bà nó có sắp giải đen của mai luôn cho nó. Tại vì nó có mặc đồ đi tu, đi vô trong chùa, không có gì hết, mặc đi con. Mẹ sáng tạo nhanh ghê không? Những cái áo của mình mặc trong cái lúc nghèo, có khi đó là áo của ba. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của mẹ, sức sáng tạo của mẹ, cái áo dài đó nó ngắn lại, cái áo rộng đó nó gọn hơn, để cho mình mặc để kịp ngày đến trường trong buổi khai giảng. Mẹ của mình xứng đáng được mình cảm ơn không? Có thể nói những lúc khó khăn chắc hẳn đâu đó trong lòng của chúng ta, một mớ ký ức đó, chúng ta có những kỷ niệm đẹp về những sự sáng tạo của mẹ, dạy cho chúng ta những cái cách sống để cho chúng ta trở thành hoa trái đẹp cống hiến cho cuộc đời. Chỉ có mẹ mới làm được điều đó thôi quý vị, chứ không phải là trời mưa bong bóng bập bồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con ở với bà ngoại. Quý vị nhớ đâu không? Đúng rồi, lá sầu riêng. Có một điều thầy nghĩ mình phải cảm ơn mẹ, đó là mẹ dạy cho chúng ta một câu thần chú, một câu thần chú rất đặc biệt để giúp cho chúng ta bình yên giữa những giao tế trong xã hội. Đó là mẹ dạy con lời xin lỗi. Thầy thấy các bà mẹ dạy mấy đứa nhỏ nó làm gì tầm bậy tầm bạ, khoanh tay lại con xin lỗi, xin lỗi chú, xin lỗi cô. Nhưng tất cả những cái đó đó, mẹ dạy cho chúng ta được một cái thói quen, để mai này trong cuộc đời mà con gia nhập, con cũng biết nói lời xin lỗi. Mà quý vị thấy rồi, lời xin lỗi nó giống như là một chất liệu đặc biệt để xoa dịu mọi căng thẳng và nối liền lại những cuộc đàm phán, những mối tương giao của mình trong xã hội. Thì quý vị nghĩ xem, lời xin lỗi đó có phải là một câu thần chú đặc biệt không, để giúp cho chúng ta hóa giải mọi xung đột, chúng ta mở ra tung hết tất cả những mâu thuẫn trong cuộc sống của mình? Ai dạy? Chỉ có mẹ dạy chúng ta thôi, chứ đâu phải xã hội dạy mình. Ngay từ nhỏ thôi, mình còn rất nhỏ, mình làm gì điều gì đó không phải, mẹ đều kêu mình khoanh tay lại xin lỗi. Chúng ta đều làm như một cái máy xin lỗi lý nhí. Nhưng mà lớn lên chúng ta suy nghĩ lại xem, có phải mẹ đã mở ra cho chúng ta một con đường tốt không? Mẹ dạy cho chúng ta cách xử lý, đáng để cho chúng ta cảm ơn mẹ không? Mẹ luôn nói rằng khi lớn lên con có thể làm bất kỳ điều gì mà con muốn. Chính điều đó chúng ta hiểu rằng mẹ là người âm thầm chắp cánh cho chúng ta bay vào vùng trời ước mơ, để làm nên sự nghiệp, để sau này con của mẹ có trở thành người này người kia rõ ràng với lại xã hội, thì con đừng bao giờ quên những ngày tháng xa xưa mà mẹ dành cho chúng ta, đặc biệt mẹ nuôi lớn ước mơ của mình. Có một ai đó nói rất hay, mẹ chỉ nắm tay chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn của cuộc đời, nhưng mẹ luôn ở bên cạnh dìu dắt trái tim ta từng ngày trong cuộc sống. Phải không quý vị? Bao nhiêu đó cũng đủ để cho chúng ta nói lời cảm ơn mẹ suốt cả cuộc đời này. Xanh xanh là lũy tre làng, dòng sông biên biết bên hàng phi lao, ấm lòng con khúc ca dao, rót vào con những ngọt ngào yêu thương. Thương sao làn khói lam chiều, từ mái rạ chốn quê nghèo bay lên. Ngủ yên con nhé ngủ yên, à ơi tiếng mẹ dịu hiền ru con. Thưa tất cả quý vị, rồi Du Lan cũng sẽ đi qua, nhưng tình mẹ bao la cho đến ngày không còn hơi thở nữa. Do đó chúng ta không phải đợi tới mùa Du Lan mới lo nghĩ đến chuyện báo hiếu, mà chúng ta hãy sống từng ngày, dành cả những tấm lòng biết ơn, để trong những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời chúng ta có thể về bên chân mẹ mà nói lời cảm ơn mẹ. Đừng để một mai chúng ta ra mộ thắp hương cho mẹ với những giọt nước mắt sao làn khói mà nói lời cảm ơn mẹ thì muộn màng lắm. Nếu chúng ta làm được điều đó, chắc chắn rằng mẹ của chúng ta sẽ hạnh phúc dù mai này mẹ trở về với cõi vô cùng. Và chúng ta cũng có thể dạy cho con mình một nếp sống đạo đức trên nền tảng biết ơn và đền ơn của đạo Phật. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang noi gương của tôn giả Mục Kiền Liên. Xin tạm biệt quý vị. Thầy phải ngưng nè, tại vì thầy nhận được một cái thông điệp. Thầy Quan Hỷ hết giờ mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, mặc dù chúng con rất muốn được thầy chia sẻ nhiều hơn nữa, nhưng vì chúng con còn một thời khóa tu học, tức là một thời sám hối buổi chiều, mong rằng Thượng Tọa Quan Hỷ và chúng con kính nguyện Thượng Tọa nhiều sức khỏe để chúng con có thể cùng thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ quan lâm về đạo tràng Tường Vân để chia sẻ nhiều bài pháp thoại hơn nữa với đạo tràng Phật tử chúng con. Xin thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả thành kính niệm ân Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng để dùng thiền trà giải lao với chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban chung cổ trỗi ba hồi, chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để cung tiễn Thượng Tọa chúng ta. Mẹ là Đức Quan Âm, hiện thân nơi cõi trần, ban tình thương vô tận, gieo rắc mầm Phật tâm. Bao phen con lao đao giữa dòng đời điên đạo, mẹ đã là chiếc phao dìu con về bến đạo. Mẹ mong manh tuổi hạt, mẹ tinh truyền như xương, thân tâm hóa an lạc, thơm ngát nước nhành dương. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thánh hương. Con tin mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ nhìn vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ em mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chìm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thành chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Tình của mẹ vời vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa đẹp tuyệt trần, mẹ là hướng muôn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng, mẹ là Phật đại nhân hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần, mẹ là hướng muôn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thành chúng vạn lời. Mẹ là phần hằng hữu cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Mẹ là phần hằng hữu cho cuộc đời.